Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 214, lá gan cùng thu hoạch. Bên trong thái miếu vẫn như cũ đề phòng xâm nghiêm, hộ vệ thái miếu cửu phẩm Trung Xu Hổ Hạc Trận mặc dù đã bị Trần Thiên Sư thu đi, nhưng Chu Tiên Kiến cũng không thèm để ý. Toàn bộ trong kinh thành cần lấy đại trận ngăn cản đối thủ, chỉ có Trần Thiên Sư một người, còn lại tu sĩ đều không trong mắt hắn. Những cái kia các nơi vãng lai tán tu, những quyền quý kia nhóm thuê cung phụng, những cái kia đến đây đến trong kinh quan chiến tu hành cầu giải thi đấu các nơi tuyển thủ, tuyệt đại đa số đều tại luyện sư trở xuống, hoàn toàn không cách nào đối thượng tam cung cấu thành uy hiếp. Mà đại luyện sư cấp một cao tu, hắn chưa nghe nói có ai ở kinh thành, nếu có luyện hư cao đạo nghe hỏi đã tìm đến thái miếu. Hắn cũng làm xong ứng đối chuẩn bị, đơn giản là tái diễn Trần Thiên Sư một màn mà thôi. Trên tay mình nắm lấy đạo môn mệnh mạch, ai dám lung tung động thủ. Hắn chân chính lo lắng ngược lại là có nhất định thực lực, lại đối thái miếu cẩm thạch hoa biểu tòa sen chưa quen thuộc tông môn, không hiểu rõ tình huống liền mang ý nghĩa vô tri không sợ, liền sẽ làm bừa làm loạn, liền không cách nào dùng cái này nắm bọn hắn tỉ như Triệu Chí Nhiên chỗ Tông Thánh Quán. Tông Thánh Quán có hai vị đại luyện sư, thực lực không tầm thường, mà là chấp trưởng tông môn Giang Đằng Hạc phi thường bao che khuyết điểm. Triệu Lệ Nương cũng không được khá lắm gây, mình bắt bọn hắn đệ tử khai đao, hai vị này tất nhiên sẽ không ngồi nhìn, đến lúc đó đuổi tới kinh thành, chắc hẳn lại là một phen ác chiến, mình đối kháng Giang Đằng Hạc, như vậy Triệu Lệ Nương đâu? Làm đạo hành cùng Đoạn Triều Dụng có thể đỡ nổi sao? Quay đầu quan sát bên cạnh hai vị này cung viện sứ, Chu Tiên Kiến nhịn không được có chút bận tâm. Từ Tứ Xuyên đuổi tới kinh thành cần một ngày, hy vọng tại tối nay giờ tí trước đó Trần Thiên Sư có thể cân nhắc tốt. A Lam đạo hành đi tới, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc lo lắng. Trần Thiện Đạo đi gặp Thiệu Đại Thiên Sư lấy điện hạ ý kiến, sẽ làm như thế nào? Chu Tiên Kiến nói, ta cũng không gạt ngươi, đến tột cùng ta cái kia tiện nghi lão sư sẽ như thế nào, trong lòng ta đồng dạng không chắc. Đoạn Triều Dụng lại gần hỏi, điện hạ, Thiệu Đại Thiên Sư đối điện hạ thân dày một ít, vẫn là đối Trần Thiện Đạo thân dày một ít? Chu Tiên Kiến lắc đầu, đây cũng không phải là cân nhắc thân sơ xa gần sự tình, đối với người nào thân dày hay không, không có chút nào đáng nghi. Đây là xem ai làm sự tình càng hợp ta vậy liền nghi lão sư tâm tư. Vừa cười nói, các người cũng đừng quá lo lắng. Những năm này, ta luôn cảm thấy, ta làm sự tình, tựa hồ lão sư ta càng ưa thích. Lam đạo hành hỏi, nếu như Thiệu Đại Thiên Sư đích thân đến, chúng ta lại nên như thế nào? Nghe được vấn đề này, Đoạn Triều Dụng ở bên dùng mình, không có chút nào lòng tin lại tràn đầy chờ mong mà hỏi. Điện hạ là có ứng đối chi đạo a? Chu Tiên Kiến vỗ vỗ hai người bọn họ bả vai, cười nói, nếu là ta vậy liền nghi lão sư tới. Nói thật, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Nhìn thấy ta lão sư thân ảnh, cũng không chút nào chần chờ, lập tức phát nổ cửu tiêu trấn thiên lôi, cô cũng sẽ từ toái nguyên anh. Ta đề nghị các ngươi hai vị cũng làm như thế, tuyệt đối không nên có bất kỳ ảo tưởng. Các ngươi không hiểu rõ ta vậy lão sư, như hắn coi là thật hiện thân, đây chính là tốt nhất đường ra, chỉ đơn giản như vậy. Lam đạo hành cùng Đoạn Triều Dụng hai mặt nhìn nhau, lập tức nói không ra lời. Thật lâu, Đoạn Triều Dụng chật vật nuốt nước bọt, gượng cười nói, Thiệu Đại Thiên Sư hẳn là sẽ không đích thân đến đi. Ha ha, chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Đạo môn đáp ứng chúng ta điều kiện về sau, chúng ta nên làm thế nào? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không thể chỉ là vì Triệu Chí Nhiên mệnh a. Lam Đạo Hành cau mày nói, muốn bọn hắn giao ra Triệu Chí Nhiên sợ là không dễ dàng như vậy. Loại chuyện này, ai sẽ làm? Ai dám coi trời bằng vung đi làm? Ta coi là, nếu là Trần Thiên Sư không trở lại, đối chúng ta hờ hững, đây mới là khó làm nhất. Tiếp xuống lại nên như thế nào? Chu Tiên Kiến mỉm cười nói, Lam sư đệ lo lắng rất đúng, cho nên cô dự định bức ép một cái đạo môn. Tỉ như trước suy nghĩ một chút cái này hoa biểu tòa sen, nhìn xem có thể hay không quan ngừng. Ngươi nói, Trần Thiện đạo sự kiên nhẫn của bọn hắn mạnh, vẫn là chúng ta kiên nhẫn mạnh. Lam Đạo Hành gật đầu, nhìn đến điện hạ đều nghĩ kỹ. Chu Tiên Kiến nói, ngẫm lại chúng ta trước đó làm sao cùng đạo môn chu toàn. Về sau cũng giống vậy, chính là, nếu như bọn hắn coi là thật đem Triệu Chí Nhiên giao ra, chúng ta liền thắng. Chỉ cần bọn hắn nhượng bộ một bước này, tiếp xuống liền phải từng bước nhượng bộ. Ta đã nghĩ quê đã, bước kế tiếp là đoàn sư đệ khi Nguyên Phúc cung cung viện sứ. Về sau, ta muốn cùng bọn hắn muốn Tê Hà Sơn, đem Tam Mao quán cải thành Thượng Tam cung phúc địa. Đạo môn chiếm hết thiên hạ phúc địa động thiên, để một chỗ cho hoàng gia. Cái này không quá phận a. Đến lúc đó, Lam sư đệ liền đi tọa trấn Tam Mao quán, chân chính bồi dưỡng ta Thượng Tam cung đích hệ tử đệ. Ngô, Tam Mao quán danh tự này còn cần cân nhắc một chút, không hợp ta thiên gia uy nghi. Lam Đạo Hành có chút giật mình. Điện hạ, Tê Hà Sơn thế nhưng là Thiệu Đại Thiên Sư chỗ tu hành. Chu Tiên Kiến cười, cho nên nói các ngươi không hiểu rõ ta vị này tiện nghi lão sư. Hắn tu hành đến hôm nay, cái gì động thiên phúc địa với hắn mà nói đều không ý nghĩa. Hắn chân chính quan tâm chỉ có hắn phi thăng đại nghiệp, ân, còn có trong điện cái này hoa biểu tòa sen. Tóm lại việc đã đến nước này, cô có một câu đưa cho chư vị: lá gan lớn bao nhiêu, thu hoạch liền lớn bấy nhiêu. Chu Tiên Kiến giải thích thời điểm, Đức Vương cung có thể khâm phục, Hồ Lớn Thuận cùng Thượng Tam cung một bang cốt cán tâm phúc đều xông tới. Sau khi nghe xong, người người phấn chấn, vừa mới bị Trần Thiên Sư một người chi uy chấn nhiếp đến sa sút tới cực điểm sĩ khí, lại lần nữa tăng vọt, người người hô to muốn vì Tề Vương điện hạ quên mình phục vụ. Chu Tiên Kiến gấp rút đem danh lợi mua chuộc lòng người, đem Triều Thiên Cung, Linh Tế Cung, Hiển Linh Cung phân cho Đức Vương, cung có thể khâm phục, Hồ Lớn Thuận ba người chấp trưởng, lại đem bao quát Huyền Đàn Cung tại bên trong Ứng Thiên một cung tám viện có lẽ ra ngoài. Hưởng trong điện quần tình phấn chấn, mắt thấy ngày dâng lên, trời sáng choang, cách Trần Thiên Sư đi Tê Hà Sơn đã hai canh giờ. Lại từ đầu đến cuối tin tức hoàn toàn không có. Chu Tiên Kiến hạ quyết tâm, hắn muốn đi Tê Hà Sơn tìm tòi hư thực. Đám người vội vàng ngăn cản, đều nói Tề Vương ngài là người chủ trì, có thể nào đặt mình vào nguy hiểm? Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta lại nên như thế nào? Nhưng bọn hắn khuyên can là ngăn không được Chu Tiên Kiến. Hắn biết rõ hết thảy mấu chốt đều tại Tê Hà Sơn, không đi tận mắt xem xét, chỉ là ngồi đợi tại Thái Miếu, thực sự quá mức bị động. Căn dặn tốt đám người thủ hộ Thái Miếu, Chu Tiên Kiến rời đi Hưởng Điện, vốn định trực tiếp vượt tường mà ra, lại đối Thái Miếu phòng ngự không quá yên tâm, thế là ngó nhìn xung quanh một phen. Đi đến Nam Kích Môn lúc, trông thấy bên ngoài phòng thủ quân sĩ ngăn đón một đám người không cho vào môn. Cầm đầu chính là Đông Các đại học sĩ Dương Nhất Thanh. Dương Nhất Thanh thân phận đặc thù, nắm tay Nam Kích Môn cấm quân chỉ huy không dám cùng hắn dùng sức mạnh. Chỉ là phân phó quân sĩ ngăn lại đường đi, mặc cho lão đầu ở nơi đó răn dậy nổi giận, cũng không cãi lại. Dương Nhất Thanh nửa đêm liền đến Thái Miếu, nhưng hắn vào không được. chỉ ở nam kích ngoài cửa nghe bên trong tựa hồ có tiếng chém giết. Lại lo lắng xuông dương mắt nhìn, về sau dò nghe là đại tông chính, Tề Vương Chu Tiên kiến cầm đoán thái miếu. Thế là nghi hoặc tiến đến gõ khuyết diện thánh, bốn vị nội các đại học sĩ, chỉ có hắn một người trình diện, nhưng ai biết hỏi thăm thiên tử nhưng cũng nói không biết. Cái này nhưng làm Dương Nhất Thanh gây cấp nhãn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,